Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, con mắt linh hoạt. Tuyết Tiêu Nhiên ngước nhìn tinh không, thật lâu không nói, hiện tại hắn đang đứng tại doanh địa bên ngoài, vừa mới kết thúc tại doanh địa bên ngoài vung thuốc tê công việc thường ngày. Hắn duỗi cái lưng mệt mỏi, thật sự là bận rộn một ngày. Nhưng là bất kể như thế nào, cái này tinh đấu đại xâm lâm tập huấn lập tức liền phải kết thúc. Mà gặp Vương Đông cũng đơn thuần kinh ngạc, bất quá, có chút phiền phức a. Tuyết Tiêu Nhiên tự mình lẩm bẩm, nếu như tại cùng Vương Đông cùng một chỗ thời điểm, không chừng cái kia đại tiểu thư sẽ nói ra cái gì. Tiến tới bại lộ thân phận, Tiêu Nhiên, ngươi có thể để ta dễ tìm. Vương Đông thanh âm từ phía sau truyền đến, để hắn ngoái nhìn cười một tiếng. Thế nào, tìm ta có chuyện gì? Vương Đông nghe thấy cái này vấn đề ánh mắt tối sầm lại. Không có việc gì, liền không thể tìm ngươi sao? Đương nhiên có thể, Tuyết Tiêu Nhiên cười híp mắt sờ lên Vương Đông tóc ngắn. Tiếp lấy ngồi ở một bên, nói đi, ta đều nghe, Tuyết Tiêu Nhiên mượn tinh quang. Nhìn lấy Vương Đông có chút mông lung khuôn mặt, vì cái gì nhiều chuyện như vậy ngươi đều không nói cho ta. Vương Đông tức giận ngồi bên cạnh hắn, hừ một tiếng, rõ ràng ta sự tình đều không xem là bí mật, làm sao ngươi thì có nhiều như vậy bí mật gạt ta. Tuyết Tiêu Nhiên nháy bích đồng tử hỏi, ta còn có thể có bí mật gì? Học tỷ, Tuyết Tiêu Nhiên nhịn không được cười lên. Lắc đầu nói ra, Vương Đông người khác suy nghĩ nhiều, nhiều lắm thì học tỷ học đệ quan hệ, coi như nàng đối với ta có ý tứ, ta cũng sẽ không tiếp nhận nàng, ngươi nói là sự thật. Vương Đông thanh âm bên trong mang theo một tia giọng nghẹt ngào. Để Tuyết Tiêu Nhiên không khỏi mở to hai mắt, không nghĩ tới nàng vậy mà dạng này đối với mình mối tình thắm thiết. Tuyết Tiêu Nhiên thật dài hít vào một hơi. Tiếp lấy nhẹ nhàng vuốt ve Vương Đông phấn màu xanh lam tóc ngắn. Nhẹ giọng an ủi, không sai, trong lòng của ta, chỉ có ngươi nha. A, Vương Đông giống một cái bị ném bỏ đồng dạng tiểu động vật một dạng. Ôm hai đầu gối ngồi ở một bên, để Tuyết Tiêu Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu. Yêu là vĩnh không dừng. Tuyết Tiêu Nhiên cười nói. Tuy nhiên cùng 12 tuổi Đông Nhi nói chuyện yêu đương vẫn là quá sớm. Bất quá, hắn tựa ở Vương Đông bên cạnh, đem nàng kéo vào trong ngực của mình, thì ngẫu nhiên để cho nàng vung nũng nịu đi. Vương Đông im ắng nện lấy Tuyết Tiêu Nhiên lồng ngực, tâm tình cũng thời gian dần trôi qua bình phục xuống tới. Lại dần dần trở nên đến hỏa nhiệt. Học tập thế nào? Tuyết Tiêu Nhiên im ắng kéo ra một chút khoảng cách, nơi này dù sao cũng là tinh đấu đại xâm lâm, nếu như bị lão sư trông thấy, vậy bọn hắn khẳng định sẽ hiểu sai. Ta rất nỗ lực a, còn thu được tân sinh giải đấu lớn hạng nhất. Ấy, không tệ a, Tuyết Tiêu Nhiên vừa cười vừa nói, mặc dù là chuyện trong dự liệu, có điều hắn vẫn là chân thành chúc mừng nói. Đội ngũ của chúng ta dựa vào là chính là ta nha. Vương Đông tự hào nện một cái lồng ngực. Hì hì cười nói. Không tệ, ngươi song sinh võ hồn bí mật. Có phải hay không bại lộ? Đúng a, dù sao ta đến từ Hạo Thiên Tông. Cái này cũng không gạt được lão sư ấy. Vương Đông giang ra thân thể. Hai chân vừa đong vừa đưa. A đúng, ta gia nhập đường môn. Vương Đông giống như là hướng đại nhân khoe khoang tiểu hài tử một dạng. Nắm lấy Tuyết Tiêu Nhiên bả vai, ngữ khí hưng phấn nói. Đường môn, các người sử lai khác trong học viện có đường môn người. Tuyết Tiêu Nhiên ấy một tiếng, không nghĩ tới đi mòn gót sắt tìm không thấy. Gặp được chẳng tốn chút công phu a. Không tệ, Vương Đông hào hứng nói ra. Bất quá về sau thanh âm mềm nhũn ra. Bất quá bây giờ người của đường môn nhân số thực sự quá ít. Có bao nhiêu? Mấy trăm trung quy có a? Tuyết Tiêu Nhiên hiếu kỳ hỏi. Nguyên lai nghe cha vợ nói ban đầu đường môn mỗi một đường đệ tử thì có mấy trăm người. Đường môn nhân số đỉnh phong lúc đã từng đạt tới 2.000 người. Tăng thêm ta, chỉ có 4 cái, ngoặc kép, Tuyết Tiêu Nhiên sắc mặt có chút co lại. Hắn cũng không ngờ tới. Cha vợ nói đường môn điêu linh, là chỉ lấy loại này điêu linh. Chỉ có 4 người, 4 người đại biểu 4 cái đường chủ sao? Chỉ huy một mình, Tuyết Tiêu Nhiên trên mặt không lộ bất kỳ tâm tình gì. Cảm thán một tiếng, nhân số thật quá ít. Đúng vậy a, Vương Đông tâm tình cũng có chút xa xút. Ta nghĩ đến, nàng nắm lấy Tuyết Tiêu Nhiên bả vai hì hì cười một tiếng. Để cái sau dâng lên sắp phát sinh cái gì không chuyện tốt ảo giác. Tiêu Nhiên, muốn hay không thêm vào chúng ta đường môn? Tuyết Tiêu Nhiên trầm mặc một chút, không có đồng ý, cũng không có cự tuyệt. Ta cần muốn gặp một lần các ngươi đường môn bây giờ người cầm lái. Ánh mắt của hắn hơi hơi nheo lại, hắn mặc dù sẽ tuân thủ cha vợ lời hứa thêm vào đường môn. Nhưng là nếu như vậy trưởng môn nhân không góp sức, hắn chuẩn bị đem Vương Đông đẩy lên trưởng môn nhân vị trí. Hoặc là dứt khoát tự mình làm. Tốt tốt, tiểu nhã lão sư nhất định sẽ rất vui vẻ. Vương Đông vỗ tay nói ra. Vậy thì chờ ta lần này nghỉ về sau. Ta tới một lần Sử Lai Khắc học viện. Tuyết Tiêu Nhiên nháy bích đồng tử. Khẽ cười nói. Ngoặc kép. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Gió êm sóng lặng. Tuyết Tiêu Nhiên dậy sớm luyện công buổi sáng. Đi vào doanh địa chung quanh kiểm tra lúc. Ngoài ý muốn phát hiện rất nhiều dấu chân. Sách, đây là cái gì tình huống? Tuyết Tiêu Nhiên nói nhỏ. Bọn họ đại bản doanh cũng không có kiến tạo tại hồn thú trong lãnh địa. Nhưng là những thứ này dấu chân là tình huống như thế nào? Tử cấp ma đồng hơi hơi lóe ra. Hắn nhìn lấy những cái kia tạp nhạp dấu chân. Trầm mặc không nói. Suy nghĩ một hồi sự tình. Tuyết Tiêu Nhiên tiếp lấy về tới đại bản doanh. Hắn ngoài ý muốn phát hiện Sử Lai Khắc học viện cái kia hôm qua cho bọn hắn cá nướng thiếu niên tóc xanh đã sớm rời giường. Ngay tại luyện công buổi sáng, tỉ mỉ xem xét, Tuyết Tiêu Nhiên mới nhớ tới hắn cùng thiếu niên tóc lam này tựa hồ tại Vương Đông túc xá trước từng có gặp mặt một lần. Thiếu niên kia nhìn thấy Tuyết Tiêu Nhiên bóng người, không thất lễ diện mạo nhẹ gật đầu. Tuyết Tiêu Nhiên đồng dạng nhẹ gật đầu. Tiếp lấy bắt đầu bò lại đại thụ. Ngồi ở trên nhánh cây. Nhìn qua phương xa sắc trời. Bắt đầu lẳng lặng tu luyện. Thức hải bởi vì ngủ một giấc nguyên nhân khuếch trương không chỉ là một điểm nửa điểm. Để băng đế ăn no thỏa mãn. Tuyết Tiêu Nhiên cũng rất kỳ quái. Nếu như ngủ một giấc liền có thể mở rộng thức hải. Vậy còn không bằng mỗi ngày ngủ. Cái kia giấc mơ kỳ quái cũng không có nửa phần giải thích. Tuyết Tiêu Nhiên híp mắt lại. Cái kia ly kỳ, đứng tại đế hoàng thụy thú thị giác. Cái kia một đoạn vạn năm thời gian. Người tốt, ta gọi Hoắc Vũ Hạo. Tuyết Tiêu Nhiên trừng mắt nhìn, nghe được có người đối hắn nói chuyện. Đem bích đồng tử nhấc đi. Nhìn thấy thiếu niên tóc lam kia đang cùng hắn chào hỏi. Tuyết Tiêu Nhiên, đoạn thời gian này, xin nhiều chỉ giáo. Tuyết Tiêu Nhiên nhẹ gật đầu, bình tĩnh nói. Hoắc Vũ Hạo do dự một chút, tiếp lấy lễ phép mà hỏi. Tuy nhiên dạng này rất bất ngờ, bất quá ta vẫn là muốn hỏi một chút. Tuyết Tiêu Nhiên, võ hồn của ngươi là cái gì đây? Tuyết Tiêu Nhiên có chút ngoài ý muốn nhíu lông mày. Bất quá võ hồn cũng không phải bí mật gì, nói cho hắn biết cũng không sao. Ta võ hồn là cực hạn chi độc. Tuyết Tiêu Nhiên giơ tay lên, cái kia lòng bàn tay nhấp nhô một cỗ xanh biếc khí thể. Bất quá vấn đề này xác thực có đầy đủ đột ngột. Tuyết Tiêu Nhiên bất đắc dĩ nghĩ đến. Cảm ơn ngươi, ta võ hồn là ánh mắt. Hoắc Vũ Hạo cười chỉ ánh mắt của mình nói ra. Lại là ánh mắt à, thật sự là hy hữu võ hồn. Ca, dạng này rất thất lễ a. Kỳ quái,